Chương 194, Phục chế gìn nệ gặng. Cựu câu ngọc luân hồi thẻn xảy gặng 2 năm. Ski dạ ca ca, ngươi hỏi thăm ạ cắt sủ kỳ làm cái gì, cái kia ạ cắt sủ kỳ có vấn đề gì không? Cô nạn nghi ngờ hướng về Ski dạ hỏi. Lúc đầu cô nạn cho rằng Ski dạ tới vũ quốc nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nhận giới đại chiến, hiện tại xem ra cũng không giống như là như thế. Cảm thấy cái tổ chức này rất thú vị, muốn gặp gỡ một cái. Ski dạ mỉm cười nói. Muốn cho thế giới thực hiện hòa bình sao, đích thật là tương đối vĩ đại mộng tưởng, bất quá ta không cho là ạ cả sủ kỳ có thể thực hiện. Lúc này cô nạn cũng không phải là nguyên tắc lúc này kỳ cô nạn, theo Ski dạ kiến thức sinh ra, cũng sẽ không như vậy ngây thơ. Ạ cả sủ kỳ mục đích là cải biến quốc gia, đi qua giữa người và người giao lưu nhất lên thông hướng hòa bình thế giới hy vọng chi cầu. Giấc mộng này tốt, chỉ bất quá muốn thực hiện căn bản không khả năng. Giữa người và người quyền lợi hỗn hợp quá, giấc mộng này quá mức ngây thơ. Dĩ nhiên, mộng tưởng sao, ngây thơ nữa cũng không quá đáng, dù sao chỉ có thể ở trong mộng ngẫm lại, vô luận như thế nào nghĩ cũng có thể. Trước nhìn ở một LN bọn họ thủ lĩnh. Ski dạ kỳ thực đối với dạ hỉ cổ mộng tưởng căn bản không lưu ý, hắn tới mục đích chính là ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ gìn nệ gặng, mục đích chính là phục chế gìn nệ gặng. Kỳ thực rất sớm phía trước Ski dạ liền định lấy phục chế gìn nệ gặng, bất quá bởi vì mặt trăng hành trình 530, để hắn phục chế đến rồi kẹn sẩy gặng, vẫn còn ở kẹn sẩy gặng dưới ảnh hưởng tự chủ mở ra gìn nệ gặng, đồng thời gìn nệ gặng cùng kẹn sẩy gặng còn dung hợp vào một chỗ. Hiện tại Ski dạ có so với thông thường gìn nệ gặng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần lục câu ngọc luân hồi kẹn sẩy gặng, bất quá Ski dạ vẫn như cũ muốn phục chế gìn nệ gặng. Này đôi gìn nghệ gẳng ở Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ nơi đây cùng vốn cũng không có phát huy ra tối cường lực lượng, dù sao đây là Ú Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ con mắt, cùng Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ căn bản là không có cách hoàn mỹ phù hợp. Thì như này đôi gìn nghệ gẳng cường đại nhãn thuật luân mộ lìm bỏ hẹn gỗ cụ, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ căn bản là không cách nào sử dụng được. Luân mộ lìm bỏ hẹn gỗ cụ năng lực là chia ra chính mình bóng dáng, có thể dùng bóng dáng thay bản thể ngăn trở đối thủ công kích, cũng có thể dùng cho đánh bất ngờ đối thủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ có một con gìn nghệ gẳng thời điểm, chỉ có thể phân ra một cái bóng dáng, tập tề hai mắt sau đó, bóng dáng biến thành bốn cái. Những thứ này bóng dáng người thường không cách nào chứng kiến cũng vô pháp cảm giác, chỉ có sở hữu gìn nghệ gẳng người mới có thể chứng kiến những thứ này bóng dáng, học được lục đạo tiên nhân người mới có thể cảm giác được những thứ này bóng dáng. Hơn nữa bóng dáng có thể miễn dịch ngoại trừ lục đạo chi lực trở ra công kích, ngoại trừ mang vào lục đạo chi lực lực lượng ở ngoài, có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích. Cái này nhãn thuật đáng giá Ski dạ sao chép được, hơn nữa Ski dạ cũng bờ GFG cần gìn nghệ gẳng nhãn lực. Muốn tìm được ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh dạ hỉ cổ cũng không khó, bởi vì hiện tại ạ cà sủ kỳ vô cùng sinh động, thường cứu sống. Miễn là hỏi thăm một chút những cái này bị ạ cà sủ kỳ trợ giúp qua nạn dân, có thể biết ạ cà sủ kỳ ở đâu. Tìm ra hỉ cổ cũng không phải là mục đích, Ski dạ mục đích là nạ gạ tổ, bất quá nạ gạ tổ hẳn là một tấc cũng không rời theo dạ hỉ cổ, cho nên chỉ cần tìm được dạ hỉ cổ, liền có thể tìm được nạ gạ tổ. Trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng là tìm được ạ cà sủ kỳ bọn họ, hiện tại ạ cà sủ kỳ thành viên kỳ thực không ít, có chừng mấy chục người. Chỉ bất quá cùng tương lai đều là cấp phản nhận ạ cà sủ kỳ so sánh với. Bây giờ ạ cà sủ kỳ thành viên trên cơ bản đều là tạp ngư. Cũng chỉ có dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ thực lực có thể xem, dạ hỉ cổ sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực, mà nạ gạ tổ thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn ảnh cấp. Nếu như liều mạng bạo phát gìn nghệ gàng lực lượng, cho dù ảnh cấp đỉnh phong đối mặt ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ cũng chỉ có thể chạy trốn. Giang giác cành cây gãy lịa thanh âm vang lên, đang ở nghỉ dưỡng sức dạ hỉ cổ bọn họ lập tức cảnh giác. Nắm phi tiêu hướng về thanh âm vọng lại phương hướng nhìn lại. Ski dạ mang theo cổ nản chậm rãi đi tới, trên đất cảnh khô bị đặt gãy, phát sinh răng rắc thanh âm. Các ngươi là ai? Dạ hỉ cổ cảnh giác hỏi. Nạ gạ tổ đứng ở dạ hỉ cổ phía sau, một đôi da phủ phát che lại gìn nệ gẳng nhìn chòng chọc vào Ski dạ. Ski dạ ca ca, ngươi xem tóc của hắn cùng ngươi giống nhau như lúc, chẳng lẽ cũng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân á? Cổ nản nhìn nạ gạ tổ kinh ngạc nói. Ski dạ gật đầu, nạ gạ tổ đích thật là ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân, nếu không ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng sẽ không lựa chọn nạ gạ tổ. Chỉ có ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cường đại sinh mệnh lực cùng trả cơ dạ, mới có thể trèo chống sử dụng gìn nghệ gẳng tiêu hao. Đổi thành người bình thường, cho dù đem gìn nghệ gẳng giao cho hắn, cũng vô pháp sử dụng. Nạ gạ tổ hắn là tộc nhân của ngươi thì ra ngươi còn có thân thích á giả hỉ cổ cũng nghe đến cổ nạn lời nói, cho nên vi thả lỏng một ít. Dĩ nhiên, giả hỉ cổ cũng không có triệt để thả lỏng cảnh giác, vẫn không tính là đặc biệt ngây thơ. Nạ gạ tổ hướng về giả hỉ cổ khẽ lắc đầu, hắn căn bản cũng không nhận thức đối phương, cũng không biết còn có cái gì tộc nhân, bất quá hắn mâu thân xác thực họ ủ rủ mà kỳ. Hệ thống, sử dụng thần cấp phục chế thẻ. Phục chế gìn nghệ gẳng tất cả lực lượng. Ski ra ở tâm lý âm thầm hướng về hệ thống nói rằng, kỳ thực trước đây thấy ủ trí hạ mạ đạ giả thời điểm, Ski ra cũng để cho hệ thống phục chế quá, đáng tiếc hệ thống nói cho Ski ra nói không cách nào phục chế. Ủ trí hạ mạ đạ giả gìn nghệ gẳng đã đào đi, cho nên không cách nào phục chế, bây giờ đối mặt ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, thì thành công phục chế gìn nghệ gẳng. Một cổ cường đại nhãn lực để Sĩ Dạ con mắt hơi có chút thanh lương, một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn từ Sĩ Dạ trong mắt buộc phát ra. Sau đó ả cắt sủ kỳ thành viên, bao quát Dạ Hì Cổ cùng Nạ Gà Tổ, đều trực tiếp ngất xỉu. Đứng ở Sĩ Dạ bên người cổ nạn ngược lại là không có bị ảnh hưởng đến, bởi vì Sĩ Dạ theo bản năng không muốn thương tổn cổ nạn. Cho nên này cổ sức mạnh bùng lên, cũng không có làm tổn thương cổ nạn. Sĩ Dạ ca ca. Ngươi trong ánh mắt lại thêm ra 3 viên câu ngọc. Cô nản kinh ngạc nói. Mỗi cái con mắt nhiều hơn 3 viên câu ngọc, vốn là lục câu ngọc luân hồi tẹn sợi gẳng, hiện tại biến thành cửu câu ngọc luân hồi tẹn sợi gẳng. Quả nhiên là như ta sở liệu. Ski ra mỉm cười, phục chế gìn nghệ gẳng ngoại trừ phải lấy được luân mộ lìm bỏ hẹn gỗ củ cái này nhãn thuật ở ngoài, còn có chính là muốn để hắn lục câu ngọc luân hồi tẹn sợi gẳng tiến hóa lần nữa. Dĩ nhiên. Đây đối với Sĩ Dạ mà nói kỳ thực chỉ là một nếm thử. Sĩ Dạ cũng không thể 100% xác định có thể làm cho hắn luân hồi tẹn sấy gẳng triệt để tiến hóa thành hoàn toàn hình thái. Bất quá cho dù thực sự thất bại, Sĩ Dạ cũng sẽ không thua thiệt. Có một luân mộ lìm bỏ hẻn gỗ củ làm giữ gốc, cho dù thực sự thất bại Sĩ Dạ cũng sẽ không cảm thấy thua thiệt. Để Sĩ Dạ vui mừng chính là thành công, hắn nhãn lực liền mang trả cờ dạ lần nữa để cao một cái tầng thứ. Ski giả cũng không biết hổ cả thế giới ở nhãn lực cùng trả cờ giả phương đi hệ nờ còn có ai có thể so với hắn, phỏng chừng đã không tồn tại A tuy là mạnh hơn, nhưng kỳ thật cũng không dễ nhìn A Ski giả sử dụng băng độn chế tạo ra một mặt băng kính, nhìn cửu câu ngọc luân hồi tẹn sợi gẳng, không khỏi mở miệng nói. Nhắm lại con mắt, qua 5 giây sau đó, Ski giả lần thứ 2 mở con mắt, trong mắt chi nở viên câu ngọc toàn bộ tiêu thất. Kỳ thực cũng không có tiêu thất. Chỉ là bị Sĩ Dạ cho ẩn nút, lực lượng hay là nguyên bản lực lượng, cũng không có gì thay đổi. Như vậy cảm giác càng đẹp mắt một ít, ngươi cảm thấy thế nào cô nạn Sĩ Dạ hướng về cô nạn hỏi. Ta cũng hiểu được đúng như vậy. Cô nạn gật đầu, không có câu ngọc đơn thuần luân hồi tẹn sấy gẳng nhìn qua càng đẹp mắt một ít. Nếu cô nạn ngươi cũng cảm thấy như vậy, vậy cứ như thế tiếp tục giữ vững A tuy là nhìn như biến thành luân hồi tẹn sấy gẳng. Bất quá trên bản chất vẫn là cựu câu ngọc luân hồi tẹn sợi gẳng, chỉ bất quá câu ngọc bị ẩn tàng rồi.